Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, lời nói trong đêm. Cá ướp muối vương dưới ánh mắt lật ngó chính mình ngoài miệng nơ con bướm. Thổi một chút, nơ con bướm hướng lên vảnh lên, nội tâm có một câu nghĩ giảng cũng giảng không đi ra. Đặc biệt sao miệng bị trói chặt a. Ô, Tentacool lão đại tiếp cận tiến lên đây. Huynh đệ, ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Cá ướp muối vương, ta cảm thấy có ta còn có thể lại cứu giúp một chút. Như thế nào cảm giác có điểm lạ kỳ quái? Dương Ngự nhìn một chút trên người trói lại đánh nơ. Con bướm cá ướp muối vương, một lát nói không ra lời. Ếch. Có điểm giống chúng ta bên kia tập tục, cũng không biết các ngươi có biết hay không, chính là mang theo một mảnh đánh hảo nơ con bướm cá đi mẹ vợ ra. Cao Mậu sờ sờ cái cằm nói, phúc ha ha ha ha, ngoạn tào, thật sự là như, nói đi, Dương Ngự, vừa ý kia một nhà tiểu tỷ tỷ, ca ba giúp đỡ ngươi, để cho ngươi có cơ hội mang theo này Magikarp đi mẹ vợ ra. Hồng Khôn ngữ khí thành khẩn địa vỗ vỗ Dương Ngự bờ vai. Dương Ngự trợn mắt một cái, cho người cái ánh mắt chính mình nhận thức. Cá ướp muối vương cảm giác chính mình đầu đầy mồ hôi. Vì cái gì những người này nói chuyện càng ngày càng kỳ quái. Đi, trở về a, Tentacool, Cao Mậu triệu hồi tiểu cao cái mũ. Tentacool nhanh chóng buông ra cá ướp muối vương. Trở lại Cao Mậu trên đầu, cá ướp muối vương rốt cục tới thả lỏng, cảm giác mình bị giải phóng, cảm giác chính mình muốn bành trướng, một câu kia rốt cục tới có thể nói ra, ha ha ha ha ha, về đến đây đi, cá ướp muối vương, khác trên mặt đất nhảy đáp, ảnh hưởng không tốt, không không muốn, mau buông ta ra. Ta có một câu nhất định phải nói ra. Đinh cá ướp muối vương mang theo mặt mũi tràn đầy không cam lòng trở lại Pokebo trong. Cứ như vậy vui sướng địa quyết định. Tìm cái thời gian, làm một sóng giáo quan. Ngoặc kép chấm chấm, số 22 nữ sinh đại đội. Muộn, mỗi người khấu trừ 10 quân công phân. No, 17 nam sinh đại đội. Cao giọng huyên náo, đây là địa phương nào? Mỗi người khấu trừ 20 quân công phân. Hiện tại đây là huấn luyện quân sự tập hợp. Không phải đi chợ bán thức ăn. Có cái gì muốn nói? Trở về rồi hãy nói. Ở chỗ này, thành thành thật thật địa an tĩnh lại. Vừa mới thông báo phê bình đại đội. Các vị giáo quan, trở về hào hào nghiêm túc chỉnh đốn. Hào, hiện tại chúng ta tư tưởng giáo dục hoạt động chính thức bắt đầu. Hôm nay đâu, vẫn có một cái tương đối trọng yếu sự tình muốn cùng các ngươi đến từ Hàng Châu Điện tử khoa học kỹ. Thuật bạn học thời đại học nhóm nói, ngày mai, Hàng Châu một cái khác trường đại học. A, kia một chỗ đâu, chính là mọi người nghe nhiều nên thuộc Hàng Giang Đại học. Cả nước số 1 số 2 Pokemon Đại học. Hàng Giang Đại học, không thể nào, bọn họ cũng tới sao? Ta có thiệt nhiều đồng học tại Hàng Giang Lạc. Này hai trường đại học một chỗ huấn luyện quân sự sao? Hàng Giang, yên lặng, ta liền biết mọi người hội kinh ngạc. Lúc này liền không giữ các ngươi quân công phân. Bất quá bây giờ, yên lặng, tư tưởng đạo giáo quan kéo dài thanh âm. Có cơ hội cho các ngươi thảo luận. Hiện tại, trước hết nghe ta giảng. Rất tốt. Lần này liên hợp huấn luyện quân sự, các người điện tử khoa học kỹ thuật đại học cũng không thể biểu hiện địa so với Hàng Giang Đại học đệ tử yếu a. Kỳ thi đại học điểm chúng ta cũng không thèm để ý. Kết quả đã ở chỗ này. Thế nhưng, ở chỗ này huấn luyện quân sự, các người biểu hiện có thể chân chân chính chính địa bày ở chỗ này. Ai đội ngũ càng chỉnh tề, ai huấn luyện càng có khí thế. Nghe ai hô khẩu hiệu càng vang dội, vừa nhìn liền có thể nhìn ra, nghe xong liền có thể nghe được. Cho nên a, chư vị, các ngươi hôm nay huấn luyện tình huống coi như có thể. Thế nhưng, còn chưa đủ, lấy ra các ngươi toàn thân khí lực, cao giọng nói cho ta biết, các ngươi, tại huấn luyện quân sự, khí thế có thể hay không áp đảo bọn họ? Có thể hay không? Có thể, rất tốt, bất quá, này còn chưa đủ, các ngươi đầu tiên phải hiểu, Hàng Giang Đại học, ngưng tụ một đám cực hạn tân sinh huấn luyện ra. Bọn họ có cực hạn huấn luyện tài nguyên, có đến từ Pokemon Liên minh Machoke duy trì, tân sinh, thậm chí có người cầm đến trung cấp huấn luyện ra huy chương. Bọn họ Pokemon cơ sở, vô cùng vững chắc, tại Pokemon đối chiến, cũng càng có ưu thế. Ta ở chỗ này cũng không phải muốn đả kích mọi người, mà là nghĩ báo cho mọi người như vậy một sự thật. Không nên xem thường này ngắn ngủn 30 thiên huấn luyện. Này sẽ là các người huấn luyện ra trên đường quý giá tài phú. Ao ao ao ao, tiếng vỗ tay lôi động. Hảo, xem ra tất cả mọi người nghe rõ. Ở chỗ này, chúng ta cổ vũ tiến hành Pokemon đối chiến. Đối chiến, không phải là các người lén lút. Bởi vì các người không có tiến hành qua hệ thống tính đối chiến huấn luyện. Đầu thiết chỉ sợ va chạm va chạm va chạm, kia cùng mãng phu có cái gì khác nhau? Tư tưởng giáo dục giáo quan tiếp tục nói, các ngươi giáo quan hội giáo đạo các ngươi Pokemon, tại huấn luyện trong quá trình như thế nào tiến hành có tư tưởng đối chiến. Đương nhiên, nếu như các vị cảm giác mình có thực lực, cùng mình đồng bọn tổ đội nghĩ muốn khiêu chiến giáo quan, chúng ta cũng sẽ hoan nghênh. Chính là sẽ có trừng phạt a, Hồng Khôn ung dung địa tại đại đội bên trong nhỏ giọng nói. Hàng Giang Đại học, Văn Nhân Phương Thần ánh mắt nhanh chóng, trên mặt mặt không biểu tình, cũng không rõ ràng lắm hắn suy nghĩ cái gì. Khiêu chiến giáo quan, ai hội nghĩ không ra đi khiêu chiến giáo quan a? Kia a bóc một cái le, chúng ta những cái kia Pokemon tất cả đều không có gì sức chiến đấu. Quả thật chính là miễu sát, chắc chắn sẽ có đầu thiết, chúng ta nhìn xem là tốt rồi. Giáo quan ít nhất cũng có trung cấp huấn luyện ra thực lực a. Rất có thể cự ly cao cấp huấn luyện ra cũng chỉ có một bước ngắn. Chúng ta Pokemon liền tiến hóa cũng còn chưa đi đến hóa. Cảm giác trực tiếp những cái kia chân chính đại lão mới chọn khiêu chiến giáo quan a. Trong lúc nhất thời, đại đội trong thanh âm đều nghị luận, đại bộ phận đệ tử đối với khiêu chiến giáo quan không có bất kỳ ý nghĩ. Bởi vì tại bọn hắn xem ra, không phải là không biết lượng sức là cái gì. Huy, Văn Nhân Phương Thần, nghe người vừa mới nói Hàng Giang Đại học ngữ khí có chút không đúng lắm. Hàng Giang trong đại học có người chán ghét người sao? Cao Mậu ở một bên hỏi, một cái chán ghét người mà thôi. Không có gì, Văn Nhân Phương Thần lắc đầu, rất nhanh phiết qua chuyện này. Hắn cũng không muốn bởi vì việc của mình tình ảnh hưởng đến chính mình đồng bọn. Chỉ là, giáo quan nói không sai. Hàng Giang Đại học những người kia, bọn họ Pokemon nội tình quá tốt. Hắc, ta nói lão nghe thấy đồng chí, người cũng không thể chưởng người khác chí khí diệt ta uy phong a. Ta cũng không tin ngươi Squirtle lại không có hảo bồi dưỡng. Ngươi có thể nói qua. Squirtle thế nhưng là từ chứng Pokemon thời kỳ liền theo ngươi. Ngươi cũng không phải người bình thường. Hồng Khôn vỗ vỗ Văn Nhân Phương Thần bờ vai. Hai người ánh mắt tụ tập cùng một chỗ. Bỗng nhiên đều cười rộ lên. Hai người các ngươi cười gì đâu này. Cao Mậu sờ sờ cái mũi. Mạc Danh kỳ diệu mà nhìn hai cái đại nam nhân tay cầm tay. Hắc Dạ Hạ nụ cười quỷ dị hai cái bạn cùng phòng. Bỗng nhiên giật nảy mình đánh cái dùng mình. Nhanh như vậy liền tay trong tay à. Dương Ngự cũng là lựa chọn lông mày. Cho lực cho khí. Cao Mậu, Dương Ngự, cai đầu dài tiếp cận qua. Ta cho các ngươi thêm cái áp. Ha ha ha ha, đừng làm rộn. Ngày mai còn muốn đánh giáo quan đó. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này.